Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khục, các vị điện chủ, trưởng lão đều ở ha. Cổ Trường Thanh nhắm mắt nói, ánh mắt liếc nhìn Minh Song. Nghĩ tới ngày đó Minh Song nói, xem như tông chủ phải có tông chủ phạm. Vấn đề là, nơi này cũng là tiền bối cái này tông chủ phong phạm thực sự không gắn nổi đến Đại Tần thì cũng thôi đi, Tần Hoàng có thể ép buộc hắn, những người khác đối với hắn vẫn là tôn trọng chiếm đa số, nhưng là Nguyên Thanh Môn. Ngô Chính Dương, Tô Việt Hàn, Vương Tùng Vũ, Mạc Chiêu Lăng chờ một đám cùng hắn quan hệ vô cùng tốt tiền bối là biết rõ hắn liền là Sở Vân Mạc, nếu là hắn chăm lo quản lý ngược lại cũng thôi. Này cả ngày không có nhà, các gia trưởng có thể chịu. Ánh mắt liếc nhìn phía trên Thải Cửu Nguyên, Cổ Trường Thanh nhịn không được chắp tay, thói quen nói, tông chủ. Vì không trợ lý, tông chủ đều không có ý định làm. Thải Cửu Nguyên híp mắt khó chịu nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cảm thụ được Thải Cửu Nguyên oán niệm, lúc này phát hiện mình ngôn ngữ phạm sai lầm, lúc này ho nhẹ một tiếng. Phó tông chủ, ta qua vài ngày muốn rời khỏi một kiến. Tính toán đến đâu rồi? Tông môn nhiều chuyện như vậy, sức đầu mẻ trắng, ngươi cả ngày núp ở phía sau núi, sao thế? Này Thanh Điện là Nguyên Thanh Môn đúng không? Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi thật đem lão phu làm gia súc dùng. Ngươi tông chủ ta tông chủ đi đúng không? Đi, lão phu cũng cùng đi theo, này Thanh Điện, không đợi cũng được. Thải Cửu Nguyên nghe vậy lúc này giận không chỗ phát tiết, trực tiếp đứng người lên hai ba bước chạy đến Cổ Trường Thanh trước mặt nói. Hắn làm nhiều năm như vậy, Nguyên Thanh Môn tông chủ, liền không có mệt mỏi như vậy qua. Thanh Điện, Cửu Tinh tông môn, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, đệ tử phân phối, tông môn kiến thiết, khu tu hành kiến thiết, các đại phân điện tài nguyên hợp lý hóa, tông môn nhiệm vụ, ngành tình báo thành lập, thiên công lâu đang dược, bảo khí, trận bàn luyện chế. Khoan, cái nào một cái cọc thứ nào là đơn giản sự tình. Tiểu tử thúi này, suốt ngày không thấy tăm hơi, thật vất vả đến một kiến tông chủ đại điện, dĩ nhiên là dự định chạy trốn. Phó tông chủ, này nói chuyện gì, ngài là Thanh Điện trụ cột, ngài không thể đi, Cổ Trường Thanh vội vàng lôi kéo Thải Cửu Nguyên, cười bồi nói. Ngươi bây giờ cũng là nhất tông chi chủ, cũng nên quản tông môn sự tình. Tần Hoàng nhịn không được phê bình nói. Là, Tần Điện chủ phê bình là, ngài lão là ta nhạc phụ, tông môn sự tình, ngài rất nhiều hao tâm tổn trí Đúng vậy Tần Điện chủ hao tổn nhiều tâm trí, Tần Phong Điện đại sư huynh liền cho chúng ta thiên công lâu Tông chủ, tông môn bài trận. Minh Song Thái Thượng phụ trách hộ tông đại trận, truyền tống đại trận, đã trúc không ra tay bố trí cái khác trận pháp. Hiện tại Nam Điện Song Các đều muốn bài trận, Thiên Công Lâu đang lâu, Khí Lâu các loại, cái nào không muốn bài trận. Hôm qua đang lâu luyện đang nổ đỉnh, đem sát vách ngự thú đường phía sau núi đốt, ngự thú lâu hỏi tội ta trận lâu. Ta làm sao bây giờ? Ta trận lâu đệ tử vốn là ít, nhiều như vậy trận pháp muốn bố trí, ta nhân thủ rút ra. Tô Lâu chủ, ngươi này khóc than cũng vô dụng. Đều biết ta Tần Phong Điện đệ tử đại đa số cũng là từ Đại Tần kéo qua. Ta Đại Tần một cái thất tinh thế lực, lúc đầu cũng không có cái gì yêu nghiệt, thuần pháp tu đi thần pháp điện, thuần thể tu đi thần cương điện, còn lại trong hàng đệ tử. Kháng bề mặt liền mấy cái kia, cho ngươi, ngày sau tông môn thi đấu, còn không phải cho Hải Linh Điện khi dễ chết. Tần Hoàng còn chưa lên tiếng, Tần Phong Điện đại trưởng lão vội vàng đứng ra nói. Cứ việc Thanh Điện chỉ thành lập 2 tháng, nhưng là Thanh Điện chỉnh thể không khí vô cùng tốt. Tất cả trưởng lão, điện chủ lẫn nhau cũng quen thuộc không ít. Tần Phong Điện đại trưởng lão nói có đạo lý, Tần Phong Điện hiện tại đệ tử cộng lại không tới 2.000 người, Tô Lâu chủ ngươi còn muốn đào chân tường, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Vương Tùng Vũ lúc này đứng ở Tần Hoàng một bên, muốn ta nói, 10 vị hộ pháp, cũng phải cần gấp rút tu hành niên kỷ, chúng ta nên nhiều hơn dìu dắt. Tông chủ, lục hộ pháp khí đạo thiên phú cực kỳ tốt, để cho hắn kiện tu khí đạo, ngày sau ta Thanh Điện cũng như một cái khí đạo cấp bậc tông sư hộ pháp không phải sao? Tông chủ, ngươi là không biết đang lâu đang đỉnh đổ, tìm ta khí lâu muốn đang đỉnh, ngự thú lâu muốn ngự thú pháp khí, trận lâu muốn trống không trận bàn, phù lâu muốn vẽ phù pháp khí. Cái gì đều tìm ta khí lâu? Ta khí lâu đệ tử đều có 4 cái tay sao? Vương Điện chủ, ta biết, ta sẽ cân nhắc, sẽ xem xét. Cổ Trường Thanh lúc này vẻ mặt đau khổ bồi lễ nói. Nói đến, hộ pháp địa vị so các điện chủ không thấp, nhưng là Vương Tùng Vũ muốn đem mặt lục kéo vào khí lâu, là thật có lực lượng. Thập đại hộ pháp, so với cái này chút lão tiền bối, tuổi tác, tư lịch, tu vi, loại nào so? Mấy cái này điện chủ, trưởng lão đối với Cổ Trường Thanh xác thực tôn trọng, muốn là Cổ Trường Thanh ra lệnh, những người này tuyệt đối có thể làm đến tuyệt đối trung thành. Nhưng là ngày bình thường, những người này đối với vung tay chưởng quỹ tông chủ đó cũng là nửa phần không khách khí. Ta về trước đi nghĩ biện pháp, chư vị các ngươi thương thảo tiếp một lần. Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Một bên Thải Ngưng, Nguyệt Tiên Nhi gặp Cổ Trường Thanh như thế, đều là nhịn không được che miệng cười khẽ. Hai người bọn họ tiểu bối, một cái Nguyên Thanh Điện phó điện chủ, một cái Đan Lâu phó lâu chủ, kẹp ở những cái này tiền bối bên trong, ngày bình thường chẳng phải là không ngừng kêu khổ nha. Mặc dù thân phận có, nhưng là tư lịch không đủ a. Suy nghĩ một chút, Hải Linh Điện điện chủ Quy Hải, phó điện chủ Viễn Lăng cả ngày không đưa đầu, để cho Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc cường giả Chí Tôn Biển cùng đại trưởng lão ra mặt liền biết. Cổ Trường Thanh cho địa vị cũng không phải là căn cứ thực lực mạnh yếu đến, đối với cái này đại gia cũng có thể lý giải, dù sao cũng là Cổ Trường Thanh người bên cạnh. Thành lập tông môn về sau, chẳng lẽ để cho ngày thường hảo hữu huynh đệ làm tông môn đệ tử, này nói còn nghe được sao? Nhưng là tiểu bối dù sao chính là tiểu bối, không có quản lý tông môn kinh nghiệm, tư lịch cũng ít, trước mắt tự nhiên là lấy tu hành làm chủ, cũng không phải nắm thân phận quyền lợi không làm việc. Tương lai những người tuổi trẻ này tất nhiên có thể trưởng thành, một mình đảm đương một phía, mà bây giờ tông môn vẫn là muốn dựa vào bọn họ những lão gia hỏa này. Nguyệt Tiên Nhi, Lý Trọng Sơn đám người ngày đó là theo chân Cổ Trường Thanh cùng trời đi Đạp Tinh Học Phủ, Thượng Quan Tinh Nguyệt không có ở đây Đạp Tinh Học Phủ, cổ thần địa đóng lại về sau, Thượng Quan Tinh Nguyệt trở lại Đạp Tinh Học Phủ tìm tu, sau một thời gian ngắn liền trời đi Đạp Tinh Học Phủ. Nguyệt Tiên Nhi còn tốt, dù sao tại Đạp Tinh Học Phủ tu hành qua, bây giờ cũng là lục tinh đăng sư. Thải Ngưng lời nói, thực lực còn hơi kém hơn không ít. Bất quá Thải Ngưng những năm này một mực đi theo Thải Cửu Nguyên, đối với tông môn quản lý phương diện có thành tích không nhỏ, tin tưởng về sau có thể thu hoạch được cùng địa vị xứng đôi năng lực. Tăng thêm Cổ Trường Thanh lưu lại tài nguyên, Thải Ngưng đám người ngày sau thành tựu cũng sẽ không quá thấp. Phó điện chủ cái thân phận này có thể làm cho Thải Ngưng tùy ý tại Tạo Linh Tuyền bên trong tu hành, mỗi tháng đều có thể có được 100 viên thất văn đan dược, ngoài ra còn có tiên hư linh dịch, linh hư tủy các loại đỉnh cấp tài nguyên. Nói đến Âm Dương Đỉnh, xem như Hồng Mông Chí Bảo hạch tâm mảnh vỡ, hắn cường đại năng lực cũng dần dần hiển lộ. Nhất là béo bảo tăng lên về sau, phục chế tài nguyên không có rõ ràng Hồng Mông khí tức, Cổ Trường Thanh chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể liên tục không ngừng phục chế đan dược cao cấp, tiên hư linh dịch, linh hư thủy, Tạo Linh Tuyền chờ một đám bảo vật. Đương nhiên, cấp bậc càng cao, cần âm dương bản nguyên khí càng nhiều. Âm Dương Đỉnh phục chế đồ vật cũng không phải là tuyệt đối an toàn, như đế vũ nhóm cường giả vẫn như cũ có thể nhìn ra trong đó cực kỳ cao đẳng khí tức. Nhưng là đế vũ, đế thí bọn người là Cổ Trường Thanh trung thành tùy tùng, bọn họ biết rõ Cổ Trường Thanh trong tay có phục chế vạn vật chí bảo cũng không sao. Đến mức các trưởng lão khác, ngồi ở vị trí cao, cũng là Cổ Trường Thanh tuyệt đối tín nhiệm, nội môn trưởng lão bên trong, một chút chí tôn có thể sẽ phát hiện một vài vấn đề. Nhưng mà lấy béo bảo bây giờ năng lực, ngược lại có thể giấu giếm được chí tôn. Dù sao quanh năm suốt tháng huyện quả, béo bảo cũng không phải ăn hết cơm không trợ lý. Thanh Điện Chí Tôn, trừ bỏ bị Cổ Trường Thanh khống chế Phương Thu, còn lại chính là Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ. Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc đối với Vấn Hàn có khó có thể tưởng tượng sùng kính. Chỉ cần Vấn Hàn trung thành với Cổ Trường Thanh, Lạc Thủy Thần Vũ đối với Thanh Điện tuyệt không hài lòng. Bây giờ có Quy Hải, Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc đối với Thanh Điện càng là tuyệt đối trung thành. Hải Thánh người thừa kế, truyền thừa Hải Thánh chính là Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tổ thần, cho nên Quy Hải địa vị cùng loại với Ngọc Vô Song tại cổ thần tộc địa vị. Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tổng cộng cũng liền 2 cái chí tôn, có thể thấy được chủng tộc thực lực xác thực không mạnh. Một tên chí tôn biển cùng là Hải Linh Điện đại trưởng lão, một người khác tụ tập tất cả tộc nhân tại Vô Ngân Hải vực biến mất. Thanh Điện bên trong định cấp tài nguyên rất nhiều, như vừa qua chúng tu sĩ tưởng tượng, đầu tiên là Tạo Linh Tuyền bậc này kỳ vật, Cổ Trường Thanh xuất huyết nhiều, phục chế 3 cái hồ lớn. Đệ tử muốn tu hành, khẳng định rất khó, nhưng là những điện chủ này lâu chủ cái gì, không có việc gì liền đi ngâm tắm. Thứ nhì, tiên hư linh dịch. Tiên hư linh dịch tồn tại, có thể nói để cho Thanh Điện tất cả chưa từng hợp thánh đệ tử cuồng nhiệt, mà để cho bọn họ đối với Thanh Điện nóng nhất yêu là tất cả hạch tâm đệ tử, thân truyền đệ tử, hợp thánh thời điểm, đều có thể tiến vào tiên hư linh dịch sông lớn bên trong tu hành. Đệ tử khác cũng có thể dùng tông môn tích phân đổi lấy tiến vào tiên hư linh dịch sông lớn bên trong tu hành cơ hội. Đây là hạng gì cơ duyên? Như thế nào tông môn có thể đối với đệ tử làm đến như vậy? Dạng này tông môn như thế nào không có lòng trung thành? Này tiên hư linh dịch sông lớn, Cổ Trường Thanh dùng Thiên Lân Thánh Tông tất cả linh thụ cùng gần 30 đầu cực phẩm linh mạch, 100 đầu thượng phẩm linh mạch chuyển hóa âm dương bản nguyên khí phục chế mà thành. Linh hư thủy liền càng không cần phải nói, thứ này ban đầu ở Nguyên Thanh Môn đó là che giấu không nỡ cho đệ tử dùng, quá trân quý. Nhưng là Cổ Trường Thanh phục chế 3 đầu linh hư thủy xong, không đủ về sau lại phục chế. Về mặt đan dược, Cổ Trường Thanh phục chế không ít thất văn đan dược, thất văn đan dược chỉ có hắn có thể luyện chế, hắn đương nhiên không có thời gian đại lượng luyện chế, dùng âm dương đỉnh phục chế là vô cùng tốt. Chỉ bất quá thất văn đan dược phục chế, tiêu hao âm dương bản nguyên khí cũng không ít, cho nên thất văn đan dược cũng không khả năng phổ cập. Đại đa số thời điểm, tông môn đệ tử tu hành vẫn là dựa vào đan lâu đệ tử luyện đan. Thất tinh, bát tinh, cửu tinh linh thảo, cổ Trường Thanh phục chế rất nhiều đạt ở tông môn trong bảo khố, rất nhiều cũng là từ Thiên Lân Thánh Tông lục soát đến, phàm là có, vô luận nhiều trân quý, cổ Trường Thanh đều có thể sao chép được. Đương nhiên, những linh thảo này chỉ có Ngô Chính Dương, Liễu Ly rõ ràng, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể tùy ý điều động. Đối với tông môn những cường giả khác mà nói, bọn họ vẫn như cũ cho rằng những linh thảo này cực kỳ trân quý khan hiếm, nếu là cần cửu tinh đan dược, vẫn còn cần bỏ ra không ít tông môn tích phân hối đoái. Một cái tông môn vận hành, không có khả năng hoàn toàn dựa vào cổ Trường Thanh không ràng buộc giao phó, những tông môn này tích phân, chính là bọn họ vì tông môn làm sự tình, vì tông môn kiếm lấy tài nguyên. Có những tư nguyên này, cổ Trường Thanh tài năng liên tục không ngừng phục chế. Đồng lý, định cấp linh tài, định cấp phù lục cổ Trường Thanh cũng phục chế không ít, đến mức cực phẩm đạo bảo, cổ Trường Thanh cơ bản không có phục chế. Đạo bảo không giống với đan dược và linh thảo, đạo bảo là tu sĩ hàng năm mang ở trên người, nếu là thanh điện tu sĩ phi thăng, bọn họ đạo bảo phía trên hồng mông khí tức rất dễ dàng tiết lộ. Đồng dạng, nếu là gặp được một chút tại phàm vực du lịch tiên nhân, đạo bảo phía trên hồng mông khí tức cũng không gạt được đi. Mà linh thảo, linh tài, tài nguyên đều là đang trong tông môn sử dụng, đan dược cũng là khẩu phục, coi như mang ra tông môn, bị phát hiện khả năng tương đối mà nói cũng phải thấp quá nhiều. Huống hồ, chỉ cần thanh điện cao tầng không phải người ngu, liền không khả năng cầm những cái này ngoài giới khó gặp chí bảo ra ngoài đổi tài nguyên. Mặt khác, thanh điện tông quy đầu thứ nhất, cấp chí tôn danh sách trao đổi phía trên đồ vật không thể cùng tông môn bên ngoài tu sĩ hối đoái tài nguyên, người vi phạm, giết. Chí tôn cảnh danh sách trao đổi phía trên đồ vật cũng là cổ Trường Thanh phục chế định cấp tài nguyên, tỉ như cực phẩm đan dược, tỉ như cực phẩm linh tài, linh thảo. Đến mức tạo linh tuyền, tiên hư linh dịch các loại, cũng là đi vào tu hành hấp thu, không thể mang đi, cho nên không có ở đây chí tôn danh sách trao đổi phía trên. Tóm lại, gia nhập thanh điện về sau, Thải Cửu Nguyên mới thật sự biết thanh điện giàu có, tuy nói tất cả mọi người nghi, hoặc cổ Trường Thanh vì sao có như thế nhiều tài nguyên, dù sao trừ bỏ lục đại bán tiên, những người khác là nhìn không ra phục chế linh vận. Bất quá nghĩ đến lục đại bán tiên, bọn họ cũng liền thoải mái. Cổ Trường Thanh cực kỳ khả năng có được đỉnh cấp đại năng truyền thừa. Đường nhìn Ngô Chính Dương cả ngày khóc than, mỗi lúc trời tối bảo vệ một mảnh cửu tinh linh thảo tạo thành linh thảo viên thời điểm, thế nhưng là cười không ngậm miệng được. Vương Tùng Vũ càng là ôm đầy vòng cửu tinh linh tài đi ngủ. Tô Việt Hàn hắc, hỏi một chút hắn, cửu tinh trận bàn thơm hay không? Mặt khác, con hà này hiện tại đã là Minh Song tùy tùng, Minh Song ở đâu hắn ở đâu, Minh Song mỗi ngày bị quấn không có cách nào, mỗi ngày đều đến bớt thời giờ chỉ điểm. Con hà này còn có mặt mũi nói tông môn trận pháp bố trí chậm, hắn cả ngày chậm trễ Minh Song bài trận, có thể không chậm sao? Tần Hoàng, Mạc Chiêu Lăng đám người thì càng khỏi phải nói, mỗi ngày nói nhiều nhất chính là những đệ tử này tư chất có thể đi linh hư tuyển ngâm tắm. Muốn sao liền nói, chúng ta đi tạo linh tuyền ngâm tắm a. Thiên Lân Thánh Tông trân quý nhất tu hành tài nguyên chính là tím ngọc liên tương, không sai, cổ Trường Thanh cũng phục chế một song. Vật này tác dụng lớn nhất chính là thối thế, thần cương điện đệ tử cảm thấy rất khen. Còn có cái khác tài nguyên, cổ Trường Thanh có thể phục chế liền phục chế, Thiên Lân Thánh Tông chiếm diện tích mấy ngàn dặm linh thụ. Linh hoa các loại tài nguyên chuyển hóa âm dương bản nguyên khí, tăng thêm nguyên thanh môn, đại tần tài nguyên tích lũy cùng cổ Trường Thanh bản thân tồn trọng lượng âm dương bản nguyên khí, cơ hồ tốn tinh quang. Nhưng là thanh điện giàu có, cũng tuyệt đối vượt qua Đạp Tinh Học Phủ, đang hội các thế lực lớn. Nơi này giàu có, không phải linh bẩn mạch các loại tư nguyên, mà là chỉ vô giá định cấp tài nguyên. Cổ Trường Thanh tại mọi người lên án phía dưới liên tục bài lui, cuối cùng ném ra một chiếc nhẫn cho Thải Cửu Nguyên, hóa thành một vệt sáng biến mất. Trong giới chỉ là mấy trăm miếng chỉ có 6 loại đạo vận hoang cổ thạch. Đồ vật khác, mọi người xem không ra phục chế, hoang cổ thạch là nhất định có thể đủ nhìn ra, bởi vì từng cái hoang cổ thạch đạo vận đều độc nhất vô nhị. Thải Cửu Nguyên nắm chặt trữ vật giới chỉ, có chút bất đắc dĩ cười cười, tiểu tử thúi này, thật đúng là không coi ta là ngoại nhân a. Cực kỳ hiển nhiên, những cái này hoang cổ thạch là tuyệt không thể khiến người khác hiểu được, Thải Cửu Nguyên cơ hồ có thể vững tin. Cổ Trường Thanh có năng lực đủ phục chế vạn vật nghịch thiên bảo vật, hơn nữa, loại bảo vật này cấp bậc cao dọa người. Chỉ bất quá phục chế bậc này chí bảo, chắc hẳn cũng phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Thanh điện có thể có được bậc này nội tình, sợ là cũng móc trỏng tên tiểu tử thúi này. Nhìn xem vẫn như cũ cãi lộn không ngừng trách nhiệm, Thải Cửu Nguyên có chút đau đầu, suy nghĩ một chút nói, tất nhiên tranh luận không ngừng, không bằng cùng đi tạo linh tuyền ngâm tắm. Côn ao đại điện lập tức trở nên vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía Thải Cửu Nguyên, tiếp lấy nhau nhau lộ ra nụ cười, đi tới. Rời đi tông chủ đại điện, cổ Trường Thanh không có áp lực chút nào tiếp tục làm vung tay chưởng quỷ. Hắn 23 tuổi người trẻ tuổi, nơi nào có quản lý tông môn kinh nghiệm, hắn cũng không phải những cái kia trùng sinh đại lão. Tông môn cái gì, giao cho thải tông chủ chuẩn không sai, tiếp đó, chính là đi ngũ cảnh hải thẩm tra lạc thủy thần vũ nhất tộc mất tích sự tình. Còn có 10 tháng, chính là hắn đối chiến đạp tinh học phủ yêu nghiệt thời điểm, bất quá cổ Trường Thanh cũng không nóng nảy đột phá kiếp chân cảnh. Có kiếp đạo đang tại, hắn nghĩ đột phá kiếp chân cảnh rất đơn giản, hiểu bất kỳ tu sĩ nào đột phá kiếp chân cảnh, đều muốn kinh lịch một lần thiên kiếp. Nghĩ tới ngày đó cùng Tiêu nói chuyện phiếm, cổ Trường Thanh lộ ra vẻ ngưng trọng chi sắc. Có được kiếp ấn người, đại đa số chết bởi kiếp chân cảnh. Có được hồng mông chí bảo người, đều là siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài, không nhận thiên đạo trật tự trói buộc, đồng dạng, thiên đạo gạt bỏ, cũng không nhận trói buộc. Cho nên, có được hồng mông chí bảo kiếp chân cảnh tu sĩ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu nói những lời này thời điểm, mặc dù ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng là cổ Trường Thanh vẫn như cũ có thể cảm nhận được nàng cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn tới, muốn đột phá kiếp chân cảnh, vẫn là muốn trước tu thành thái cổ lôi thần thể. Trước đó hấp thu đại lượng lôi hạch, cùng tiêu lôi kiếp chi lực thối thế, hắn thái cổ lôi thần thể đã hình thành hình thức ban đầu. Chỉ bất quá hắn hấp thu lôi đình đại đa số là kiếp lôi, duy nhất cuồng lôi, cũng bất quá là tru thiên thần linh. Nếu là muốn thái cổ lôi thần thể tiểu thành, muốn sao hấp thu càng mạnh cuồng lôi, muốn sao kinh lịch càng mạnh lôi kiếp. Bởi vậy, hắn không thể đột phá kiếp chân cảnh, hắn có thể giúp người khác khiên lôi, bởi vì những người khác vẫn ở chỗ cũ thiên đạo trật tự bên trong, cho nên hắn thay thế chống được lôi kiếp, vẫn như cũ sẽ bị thiên đạo trật tự ảnh hưởng. Mà chính hắn dẫn phát lôi kiếp, tất nhiên là gạt bỏ lôi kiếp, cũng chính là phàm vực lôi kiếp có thể đạt tới cực hạn uy năng. Suy nghĩ một chút lần trước vì tiêu chống được lôi kiếp, cổ Trường Thanh liền không rét mà run, loại kia lôi kiếp cũng chưa từng đạt tới phàm vực cực hạn a. Lắc đầu, hất ra tạp niệm, cổ Trường Thanh dự định kêu lên Tiêu, Viễn Lăng, Quy Hải, Ninh Thanh Lang, Ngọc Vô Song cùng Lục Vân Tiêu tiến về ngũ cảnh hải. Viễn Lăng tu vi tăng lên quá nhanh, cần lịch luyện, Quy Hải là lạc thủy thần vũ tộc nhân, tìm kiếm tộc nhân khác sẽ có không nhỏ trợ giúp, Ngọc Vô Song vốn cũng không phải là thanh điện đệ tử, hắn đương nhiên sẽ không lưu tại thanh điện. Tiêu lời nói, một phương diện cần hút máu, một phương diện khác, cổ Trường Thanh cũng cần một cường giả bảo hộ, dù sao cũng là có thể xóa đi nhất tộc tu sĩ tung tích tồn tại. Đến mức Ninh Thanh Lang là có khả năng nhất tiến vào kiếp chân cảnh, huyền linh thể tai hại cùng ưu thế rất rõ ràng, cổ Trường Thanh chỉ cần đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, Ninh Thanh Lang liền có thể dẫn đầu tiến vào kiếp chân cảnh. Đến lúc đó, mượn nhờ Ninh Thanh Lang lôi kiếp, hắn có hy vọng ngưng tụ thái cổ lôi thần thể. Vì sao muốn mượn nhờ Ninh Thanh Lang lôi kiếp? Bởi vì Ninh Thanh Lang là huyền linh thể, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn vô ngần, có đầy đủ lực lượng khiêu khích lôi kiếp, lấy một cái bình ổn tốc độ để cho lôi kiếp càng đổi càng mạnh. Từ đó phòng ngừa lôi kiếp kết thúc, cổ Trường Thanh còn chưa từng ngưng tụ thái cổ lôi thần thể. Lục Vân Tiêu không cần nói nhiều, bên cạnh hắn muốn sao có Ninh Thanh Lang, muốn sao có cổ Trường Thanh, nếu không, ở sâu trong nội tâm sát cơ rất dễ dàng xông phá lý trí. Sở Tiêu Tiêu đã hoàn toàn chui được trong trận pháp, Mộng Ly thì bị Liễu Ly mang đi, lấy Liễu Ly đang đạo tu vi, nhìn thấy Mộng Ly bậc này yêu nghiệt, tự nhiên là mừng rỡ như điên, muốn đem y bác hoàn toàn truyền xuống. Tần Tiểu Nguyệt thì cần phải toàn lực tìm tu, một năm sau nàng cần đi theo cổ Trường Thanh tiến về Bát Linh cấm địa. Bồ đề đạo quả không cách nào thu nạp, cổ Trường Thanh cẩn thận sau khi tự hỏi, vẫn là quyết định mang theo Tần Tiểu Nguyệt tiến vào cấm địa. Ngô Thanh đã thức tỉnh đế mạch, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng là đối với huyết mạch chưởng khống không đủ, cho nên cổ Trường Thanh để cho đế thí đám người giúp nàng toàn lực mở ra huyết mạch. Cũng may cổ Trường Thanh trong tay có không ít vạn năm thiên sơn bách mệnh hoa, nghĩ đến không được bao lâu, thức tỉnh đế mạch Ngô Thanh thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần thời gian đầy đủ, thanh điện tương lai đều có thể. Căn dặn một phen về sau, cổ Trường Thanh tế ra phi thuyền, mang theo Ninh Thanh Lang, Viễn Lăng, Quy Hải, Ngọc Vô Song cùng Tiêu rời đi thanh điện. Lấy ra một chuôi trường thương, cổ Trường Thanh đưa cho Viễn Lăng, ngươi muốn cực phẩm đạo bảo trường thương, ta phối hợp Ngô điện chủ cùng nhau luyện chế. Viễn Lăng nắm chặt trường thương, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng, rất mau tiến vào gian phòng. Không bao lâu, Viễn Lăng đi ra, quần áo trên người đã đổi thành một chỗ ngồi áo bào trắng. Trong tay nắm một cây trường thương, nguyên lực phun trào, kéo theo không khí chung quanh hình thành gió nhẹ, tiếp theo, quần áo xoa bóp rung động. Tay phải vung lên, mũi thương đâm vào phi thuyền bông thuyền, tiếp lấy Viễn Lăng nhảy đến chuôi thương phía trên, hai chân dẫm lên đuôi thương, hai tay đeo tại sau lưng. Cả người, thoạt nhìn cực kỳ đáng chú ý. Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm, dựa vào lan can, mà không biểu tình. Ngọc Vô Song 45 độ ngửa mặt, ánh mắt, khinh bỉ, béo bảo gạo minh quả, ngồi ở Lục Vân Tiêu bờ vai bên trên. Thỉnh thoảng đem nước trái cây ở trên người hắn lau một chút. Quy Hải là hung hăng nhìn xem béo bảo, hai bộ biểu lộ rung nhẹ nhẹ, mỗi khi béo bảo nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng có bản năng đi xa một điểm, rất sợ cái này dính đầy nước trái cây gia hỏa cách hắn quá gần. Cổ Trường Thanh kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Lâm Viên, nửa ngày, nhịn không được nói, Viễn Lăng, đang làm gì? Đại ca, đi qua ta trầm tư suy nghĩ, ngày đêm cấu tứ, ta cảm thấy loại này ra sân là đẹp trai nhất. Viễn Lăng đứng ở trường thương phía trên, hăng hái nói, đại ca ngươi là Cửu Tinh Tông môn tông các chủ, ta xem như ngươi số một tiểu đệ. Vừa nói, Viễn Lăng cảm thấy một cổ sát cơ, lập tức nhìn về phía tựa ở trên lan can Lục Vân Tiêu, nuốt nuốt nước miếng một cái sau nói, ta xem như ngươi số hai tiểu đệ, mặc dù tu vi thấp nhất, nhưng là ta không thể cho đại ca ngươi mất mặt a. Thực lực có thể kém, nhưng là phong phạm không thể không có, lão đại, này tạo hình, có thể chứ. Này mẹ nó là xã hội tử vong phương thức a. Cổ Trường Thanh sờ lên đầu, tốt, ngươi vui vẻ là được rồi. Rất khó tưởng tượng, con hàng này trước kia là hàng năm tại kề cận cái chết du lịch nô lệ, bất quá dù sao cũng là mười mấy tuổi thiếu niên, tuy nói so người đồng lứa thành thục một chút, nhưng cũng có thiếu niên tâm tính. Cùng Cổ Trường Thanh ở chung một chỗ về sau, trở nên sáng sủa rất nhiều, bản tính cũng chậm chậm nổi bật. Tại Cổ Trường Thanh điều khiển phía dưới, phi thuyền rất nhanh rơi vào Vô Ngân hải vực. Phi thuyền biến mất, mấy người rơi trên biển lớn, cảm thụ được vô cùng càn cỗi linh khí. Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày. Nếu như là trận pháp dẫn đến những tu sĩ này biến mất, như vậy nơi đây thiên địa linh khí tất nhiên sẽ xuất hiện nhất định chấn động. Vô Ngân hải vực chính là vô linh chi địa. Vô linh chi địa một khi có cường đại sóng linh khí xuất hiện, hắn khí tức sẽ lấy một cái chậm chạp tốc độ lưu trôi qua. Không sai, vô linh chi địa là không thể chứa đựng bất luận cái gì thiên địa linh khí, cho nên nơi này thiên địa linh khí sẽ chậm chạp xói mòn. Trừ phi dùng cực kỳ cường hoành trận pháp cầm giữ phương thiên địa này. Cổ Trường Thanh có thể cảm nhận được nhàn nhạt sóng linh khí, cổ linh khí này chấn động đến từ cự hình trên truyền tống trận một lần mở ra lưu lại dư vị. Lần trước truyền tống trận mở ra, chính là vì đem đợt thứ nhất lạc thủy thần vũ tộc nhân truyền tống đến thanh điện, lúc kia, cái khác lạc thủy thần vũ tộc nhân còn không có hội tụ ở này. Cho nên, cổ Trường Thanh có thể khẳng định, lạc thủy thần vũ nhất tộc tu sĩ cũng không phải là bị trận pháp cuốn đi. Liên truyền tống trận mở ra sau sóng linh khí đến hôm nay đều chưa từng hoàn toàn biến mất. Huống chi là đem mấy chục vạn lạc thủy thần vũ tộc nhân cuốn đi trận pháp lưu lại sóng linh khí. Căn cứ lạc thủy thần vũ nhất tộc tu sĩ báo cáo, bọn họ đương nhiên hội tụ địa điểm chính là phương này, khu vực không thể nghi ngờ. Bởi vì nơi đây là vô linh chi địa, cho người ta cơ hồ không có tu sĩ tới đây, cũng bởi vậy, lạc thủy thần vũ nhất tộc hội tụ ở này, vốn có cực cao ẩn nấp tính. Cổ Trường Thanh nói ra, những người khác biết rõ Cổ Trường Thanh tại sao phải biết điều như vậy. Chủ yếu là cũng là vì phòng ngừa thành tiên trên đại hội sẽ xuất hiện không thể không biến cố. Chỉ cần Đạp Tinh học phủ chờ một đám thế lực không biết thanh điện ở tại, liền không tồn tại sớm bố cuộc diệt môn. Đến lúc đó, thành tiên trên đại hội mặc dù có cường giả hạ giới, cũng không khả năng thẳng đến thanh điện. Cái này không thể nghi ngờ cho đi Cổ Trường Thanh đám người hòa hoãn thời gian. Đương nhiên, chỉ là đề phòng tại chưa xảy ra thôi. Tông môn hưng thịnh, tất nhiên muốn thu môn đồ khắp nơi, xem như Cửu Tinh tông môn, thanh điện đệ tử số lượng xác thực quá ít. Tính toán đâu ra đấy, không đến 5 vạn. Thanh điện nội tông cũng đã chiếm diện tích phương viên trăm dặm, ngoại tông càng là bao quát toàn bộ hoang vu sơn mạch, tu hành giả thế giới sơn mạch, động một tí mấy ngàn dặm. Bất kỳ một cái nào Cửu Tinh tông môn, nội tông đệ tử ngoại tông số lượng cộng lại, 450 vạn là phi thường bình thường. Cho nên loại này điều thấp, sẽ ở thành tiên đại hội sau khi kết thúc biến mất. Cổ Trường Thanh âm thầm phỏng đoán lạc thủy thần vũ tộc nhân biến mất nguyên nhân, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Tiêu, Ngọc Vô Song đám người, loại chuyện này vẫn còn cần mọi người cùng nhau thương thảo. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh sắc mặt liền chìm xuống dưới. Tiêu Yên Tĩnh đứng ở cách đó không xa, ánh mắt đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, đừng ép ta quạt người. Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm, thân hình dựa vào không khí. Ngọc Vô Song phát hiện Cổ Trường Thanh ánh mắt, lúc này đem vòng quay Thomas huyện quả béo bảo nhét vào không trung, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười, ngu xuẩn nhân loại. Nên thanh lang, nhưng lại cố gắng suy nghĩ, thế nhưng trí thông minh có hạn. Cuối cùng đỏ mặt trong mông nhìn xem Cổ Trường Thanh, chờ nghe tiếp. Viễn Lăng, con hàng này đem trường thương cắm trên mặt biển, đứng ở trường thương phía trên, theo sóng biển chập trùng, gió thổi qua, quần áo bay phất phới, thiếu niên trong hai tròng mắt, như một chút ưu sầu. Ngươi có cái rắm ưu sầu. Đúng rồi, con có Quy Hải. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía Quy Hải rất bận, đang tại cho vùng biển này sóng biển chỉnh tề mà có tiết tấu phân công, mỗi một đạo sóng biển lớn nhỏ, độ cao, cường độ đều phải nhất trí. Cái này còn không chiến đấu, con hàng này nguyên lực liền tiêu hao ba thành. Lát đầu, Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua chung quanh mặt biển. Đạo thức vận chuyển, rất nhanh hướng về phía dưới thẩm thấu mà đi. Nửa ngày, Cổ Trường Thanh thu hồi đạo thức, chau mày. Đạo thức bao trùm vùng biển này, cũng không phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào. Có phải hay không là tự nhiên trận pháp? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, ngược lại lắc đầu, có thể chuyển di mấy chục vạn tu sĩ tự nhiên trận pháp nếu là tồn tại ở này, sợ là đã sớm bị phát hiện. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh hướng về nơi xa hải đảo bay đi. Lục Vân Tiêu đám người thấy thế vội vàng cùng lên. Rơi vào hải đảo, rất nhanh một tên giặc quần áo phàm nhân nữ tử liền phát hiện người tới, nhìn xem mấy người xuyên qua, nữ tử kia trở nên cực kỳ câu nệ, tiếp lấy cung kính quỳ xuống đất bái phục. Phàm phụ thăm kiến mấy vị thượng tiên. Đại nương, ngươi không cần câu nệ, chúng ta tới này cũng không ác ý. Ninh Thanh Lan lúc này vung tay lên, biến ảo như hòa nguyên lực đem phụ nhân đỡ dậy. Đại nương, ngươi ở đây hải đảo sinh hoạt bao lâu? Nơi này cũng liền Ninh Thanh Lan thích hợp nhất trao đổi. Mấy người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có một vài vấn đề, không thích hợp câu thông. Phụ nhân nhìn về phía Ninh Thanh Lan, ánh mắt lộ ra kinh diễm, âm thầm nỉ non này tiên tử chẳng lẽ là từ từ trên trời hạ phàm, sao xinh đẹp như vậy? Phàm phụ trong nhà mấy đời người đều sinh hoạt tại Vẫn Thật Đảo. Không biết đoạn này thời gian, nhưng có quái dị sự tình phát sinh. Quái dị sự tình. Phụ nhân nghe vậy không khỏi cẩn thận nghĩ nghĩ, một nửa tháng trước lão Lưu gia đại nhi tử ra biển, bắt được một cái giao nhân, ai u, cái kia giao nhân dáng dấp thực sự là xinh đẹp a. Hắn nói muốn đem giao nhân lấy về nhà làm nương tử. Ai, lòng người không già a, người sao có thể cùng cá thành thân đâu. Quả nhiên, không qua mấy ngày, cái kia giao nhân biến thành một đầu phổ thông cá, hơn nửa cá còn nổ tung, đem tiểu Lưu nổ chết. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này vận lực vận chuyển, truyền âm cho Ninh Thanh Lan, Ninh Thanh Lan âm thầm gật đầu, tiếp lấy ôn hòa cười nói, đại nương, những cái kia giao nhân ta là biết rõ, đều có tu hành mang theo, hơn nữa bình thường sẽ không xuất hiện ở đây phiến hải vực. Làm sao sẽ bị phàm nhân bắt lấy đâu? Hơn nữa, cá bạo tạc làm sao sẽ đem người nổ chết đâu? Tiên tử, việc này chính xác 100%, đại gia tận mắt nhìn thấy. À, đại nương, không biết bắt được giao nhân là một nhà kia. Từ đầu thôn đi vào, xoay trái đệ nhất gia là được, ta mang cực kỳ thượng tiên đi qua đi. Không cần làm phiền, chính chúng ta đi qua liền tốt, quấy rầy đại nương, ta xem đại nương hàng năm tại bờ biển sinh hoạt, trên người hàng khí nhập thể, thân thể có chút suy yếu. Viên đan dược này ngươi thu. Ninh Thanh Lan lấy ra nhất tinh đan dược đưa cho phụ nhân. Phụ nhân vội vàng liên tục cảm tạ, đợi phụ nhân lấy lại tinh thần, phát hiện mấy vị thượng tiên đã biến mất không còn tâm tích. Hỗn độn đại thế giới phàm nhân, đối với tiên nhân tồn tại cũng không chấn động tới. Đương nhiên, đối với phàm nhân mà nói, thượng tiên là tuyệt đối không thể trêu chọc. Phụ nhân chỉ đường trong phòng, Cổ Trường Thanh đám người trống rỗng xuất hiện. Một tên nhà nua người dân đang tại biên lưới, nhìn thấy Cổ Trường Thanh đám người trống rỗng xuất hiện, lúc này giật nảy mình, sau khi hắn nhìn thấy Ninh Thanh Lan, dung nhan tuyệt mỹ, lập tức trong lòng biết là thượng tiên giá lâm. Phàm nhân là thấy không rõ lắm tiêu dung mạo, nàng chung quanh có tầng một nguyên lực chứng, có thể phòng ngừa phàm nhân, tu sĩ ánh mắt. Lưu lão đầu tham kiến thượng tiên. Lão giả vội vàng nói. Lão nhân gia chớ có sợ hãi. Ninh Thanh Lan vội vàng nói, tiếp lấy đem giao nhân sự tình hỏi thăm. Ngay sau đó, Cổ Trường Thanh bọn người ở tại trong thôn hỏi không ít phàm nhân, xác nhận giao nhân sự tình, đến mức cái khác quái sự, nhưng lại không có. Cũng bình thường, mặc dù mấy chục vạn tu sĩ hội tụ, nhưng là những tu sĩ này tất nhiên là che giấu phàm nhân đối với bọn họ cảm giác. Vô Ngân Hải vượt một chỗ vứt bỏ trên hải đảo, Cổ Trường Thanh tu chỉnh. Phàm nhân không có khả năng biết rõ tu sĩ sự tình, hỏi cũng hỏi không, không có gì hữu dụng tình báo. Ngọc Vô Song lắc đầu nói, cũng không phải không dùng được. Giao nhân là một nửa tháng trước xuất hiện, ước chừng qua ba ngày, giao nhân biến thành một con cá đồng thời độ chết một phàm nhân. Cổ Trường Thanh trầm tư nói, thời gian không đúng. Thời gian nào không đúng? Ngọc Vô Song nghi ngờ nói, giao nhân biến mất thời gian không đúng. Cổ Trường Thanh cao mày nói, vô linh chi địa, không cách nào mở linh. Cho nên Vô Ngân Hải vực là không thể nào xuất hiện giao nhân vốn là quần cư chủng tộc. Hơn nữa thiếu niên giao nhân liền có được trúc thể cảnh tu vi, như thế nào bị phàm nhân bắt được. Cho nên này giao nhân, nhưng thật ra là tu sĩ dùng một đầu phổ thông cá biến hóa mà thành. Mục tiêu là cái gì? Gần 40 vạn tu sĩ, có một ít ác thú vị tu hành giả rất bình thường. Bọn họ lúc ấy là hội tụ vào một chỗ chuẩn bị tiến về thanh điện, cho nên không có khả năng đối với phàm nhân xuất thủ. Ta Thanh Điện tông quy bày ở nơi này, Lạc Thủy Thần Vũ tộc nhân không như vậy ngu xuẩn. Cổ Trường Thanh hồi đáp, cho nên ta suy đoán là Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc bên trong một ít tu sĩ cảm thấy nhàm chán, đùa những phàm nhân này giải trí. Cái này cùng bọn họ biến mất có quan hệ gì? Còn nữa, như thế nào khẳng định chính là Lạc Thủy Thần Vũ tu sĩ làm, cũng có khả năng là đi ngang qua tu sĩ khác ác thú vị. Huống hồ, cái này lại cùng thời gian có quan hệ gì? Ngọc Vô Song nhịn không được nói. Những người khác cũng lộ ra tò mò. Ta để cho Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ hội tụ ở nơi này vô linh chi địa, chính là không hy vọng thanh điện bị tu sĩ khác biết được. Nơi đây cự hình truyền tống trận, toàn bộ tư đoàn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ bố trí mà thành, cho dù là tiên nhân đến đây, cũng nhất định không khả năng phát hiện truyền tống trận. Hao tổn của cải thật lớn như thế, chính là tránh cho ta thanh điện đường lui khiến người khác biết được, cho nên, trừ phi là cường giả chí tôn tới đây, nếu không, là Thủy Thần Vũ Chí Tôn đều sẽ nghĩ biện pháp đem nó dọa lùi. Như thế nào lại để cho tu sĩ khác dùng bí pháp biến hóa hải ngư, đùa phàm nhân làm vui? Huống hồ, hóa cá vì giao loại năng lực này, không phổ biến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, cho nên, đùa phàm nhân tất nhiên là hội tụ ở này là Thủy Thần Vũ nhất tộc tu sĩ. Chúng ta tộc nhân quả thật có hóa cá vì giao năng lực. Quy Hải nhịn không được nói. Mọi người lúc này nhìn về phía Quy Hải, Quy Hải lúc này sắc mặt hơi có chút không nhuận phân phớt, cúi đầu không nói. Quy Hải đại ca, các ngươi có thể hay không đem cá biến thành mỹ nhân ngư? Viễn Lăng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười nói. Thật thần kỳ bí pháp. Quy Hải đại ca, các ngươi loại bí pháp này là thiên sinh vẫn là có thể truyền thụ cho ngoại tộc tu sĩ. Ninh Thanh Lan nhịn không được nói, nàng nguyên lực rất nhiều, nhưng là trừ bỏ cung tiện chính là cường hoành thể chất, không có càng nhiều thủ đoạn. Ninh Thanh Lan đối với bất luận cái gì bí pháp, cấm thuật đều có hứng thú, thế nhưng nàng thiên sinh không phải khối này liệu, đại đa số bí pháp nàng đều sẽ không. Cho nên biết được loại bí pháp này về sau, nàng mới có thể tâm hỷ, nàng nguyên lực nhiều, nếu là trưởng khống loại bí pháp này, điểm hóa một chút thực lực mạnh mẽ hải thú. Quy Hải nghe vậy lúc này sắc mặt đỏ bừng, nói chuyện trở nên ấp a ấp úng, này, đây là chúng ta thiên phú. Cổ Trường Thanh im lặng nhìn xem Quy Hải, tất cả yêu nghiệt bên trong, chỉ ngươi nhất không phạm. Đại ca, ngươi là yêu nghiệt được không? Cái nào yêu nghiệt bên người không phải thê thiếp thành đàn, ngươi nha cùng nữ nhân nói chuyện liền miến điện, trách không được đến bây giờ còn là một người cô đơn. Đang nghĩ ngợi, Cổ Trường Thanh cảm nhận được một đạo không có hảo ý ánh mắt, lập tức nhịn không được nhìn về phía Ngọc Vô Song. Con hàng này chẳng lẽ đoán được ta tâm lý ý nghĩ? Nhìn cái gì vậy? Nói chính là các ngươi đám này người cô đơn. Hóa cá vì giao sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống sao? Tỉ như cá bạo tạc, nổ chết người. Cổ Trường Thanh dò hỏi, dùng thủy phân thân. Cùng Quy Hải ở chung về sau, hắn cũng đại khái giải con hàng này. Một khi ngại ngùng lên, nói chuyện liền cả lâm, nữ nhân là hắn khắc tinh. Đương nhiên, ngại ngùng cũng là nhằm vào người quen biết. Đối với địch nhân, hắn sẽ nói cho ngươi biết hoa, vì sao hồng như vậy? Quy Hải ồ một tiếng. Tiếp lấy lui ra phía sau, xoay người đưa lưng về phía mọi người, rất nhanh, thủy phân thân xuất hiện. Quy Hải thủy phân thân trước tiên nhìn về phía Viễn Lăng, đem hắn trong miệng ngậm linh thảo bắt lấy, tiếp lấy trực tiếp kéo xuống, đem phía trên phân nhánh cỏ linh lăng bài ngay ngắn sau lại nhét vào Viễn Lăng trong miệng. Viễn Lăng trực tiếp ngốc tại chỗ, ngươi bị điên rồi. Làm xong những cái này, Quy Hải thanh âm trong sáng nói, Viễn Lăng, thuần huyết hải linh cùng lạc thủy thần vũ nhất tộc có cùng nguồn gốc, hóa cá vì giao loại thiên phú này bí pháp. Ngươi vậy mà không có nắm vững. Thực sự là yếu gà. Viễn Lăng. Vừa nói, Quy Hải nhìn về phía một bên Ngọc Vô Song, đi qua đem Ngọc Vô Song trên quần áo trong biển đánh rớt, đồng sự đem hắn phóng đẳng không bị trói buộc quần áo làm thật chỉnh tề. Đánh tiếp xuất thủ quyết, tại Lục Vân Tiêu sau lưng hình thành một đạo hàng băng băng trụ. Lục Vân Tiêu nguyên bản thân thể nghiêng dựa vào không khí, hắn hiện tại dùng băng trụ đặt ở Lục Vân Tiêu sau lưng, cuối cùng nhìn xem thoải mái hơn. Ngay sau đó, con hàng này căn cứ mấy người chỗ đứng. Tại Ninh Thanh Lan bên phải vạch ra một đạo nước vòng, phát họa ra một dòng nước xiềng xích đem Ninh Thanh Lan kéo vào nước trong vòng. Nguyên bản mọi người chỗ đứng liền khá là đối xứng, nhưng là Ninh Thanh Lan bản năng cùng Cổ Trường Thanh thân cận, cho nên nàng chỗ đứng phá hủy loại này đối xứng. Ninh Thanh Lan có chút mộng nhìn xem Quy Hải, Quy Hải chỉ ở Cổ Trường Thanh trước mặt sử dụng qua thủy phân thân, những người khác căn bản không rõ ràng Quy Hải thủy phân thân diệu dụng. Hôm nay còn là lần đầu tiên gặp. Rất nhanh, Quy Hải hướng đi mang theo mạng che mặt yên tĩnh ngồi ở một bên nghỉ ngơi Tiêu. Cụm đứng lấy, liền Tiêu ngồi ở cách đó không xa, hơn nữa mọi người làm thành vòng có cái lỗ hổng đối diện một bên Tiêu. Tiêu mắt phượng chậm rãi liếc qua Quy Hải, đi qua Quy Hải có chút dừng lại, tiếp lấy trực tiếp quay đầu, không chút nào dừng lại. Một cước đem dưới chân Hải Tinh chấn lên. Đem Hải Tinh mấy cái cổ tay làm giống như đúc lớn nhỏ về sau, Quy Hải vừa rồi trở lại chỗ ban đầu, liếc mắt bản thân Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song trung gian khoảng cách. Hắn đi tới chính giữa công bằng vô tư. Quả nhiên là bệnh tâm thần. Mọi người âm thầm nỉ non. Là thủy thần vũ nhất tộc thiên phú bí pháp là tuyệt đối không thể mất khống chế, trừ phi là khoảng cách quá xa. Cá bạo tạc, chỉ có thể là tu sĩ bản thân khống chế, lại hoặc là khoảng cách quá xa cá thoát ly hắn khống chế. Quy Hải nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Cổ Trường Thanh cổ quái nhìn xem Quy Hải, hắn cùng với Quy Hải thủy phân thân ở chung thời điểm, cũng không có phát hiện con hàng này như vậy vô địch. Nhìn tới, con hàng này đối với loại này tinh tế nhu cầu quá mãnh liệt, trước kia sợ là không ít bị đánh. Lúc này mới dẫn đến hắn dùng miếng điện tính cách áp chế một cách cưỡng ép ở bản thân hợp chỉnh khát vọng. Người miếng điện tính cách, cái gì đều giấu ở trong lòng, không dám đem không quen nhìn đồ vật giải quyết, mà Quy Hải lại hợp chỉnh có cuồng nhiệt chấp niệm, đã như thế, ma pháp đánh bại ma pháp. Hoàng Mỹ, liền nói đi, Con hàng này dù sao cũng là cái yêu nghiệt, làm sao tính cách như vậy kỳ hoa. Như thế nói đến, là thủy thần vũ tu sĩ khống chế cá bạo tạc, giết chết phạm nhân. Ngọc Vô Song nghi ngờ nói, tiếp lấy lắc đầu, hiển nhiên không có khả năng, Thanh Điện Tông quy mặc dù không có phổ cập, nhưng là vẫn hàng tiền bối hiển nhiên ở phương diện này từng có yêu cầu. Lạc thủy thần vũ nhất tộc tất nhiên dự định gia nhập Thanh Điện, liền tất nhiên sẽ không ở thời điểm này bỏ mặc tộc nhân giết phạm nhân tìm niềm vui. Cho nên, cá không kiểm soát, không có khả năng, vô linh chi địa cá cũng không phải là hải thú, chỉ là phổ thông loài cá, một cái tu sĩ, liền phổ thông cá đều không thể điều khiển. Liền giống với một người trưởng thành bị một con kiến ném qua vai. Quy Hải lắc đầu nói, có khả năng hay không là hắn ảnh hưởng người khác khống cá tu sĩ? Cũng không khả năng, đây là giết phạm nhân, chúng ta tu sĩ vì cơ duyên tự giết lẫn nhau rất bình thường, nhưng là giết phạm nhân, là cực kỳ kiên kỵ, trừ phi là tà tu. Ngọc Vô Song lắc đầu, Lạc Thủy Thần Vũ tộc nhân người lãnh đạo là Chí Tôn, những cái kia tham chơi tiểu bối không có khả năng giấu giếm được Chí Tôn, không có người sẽ làm loại sự tình này. Cho nên, chỉ có cái cuối cùng khả năng, khoảng cách quá xa, không kiểm soát. Nếu là tu sĩ chủ động rời đi, tất nhiên sẽ chủ động triệt hồi hóa cá thanh giao bí pháp, trừ phi, ngoại lực phía dưới, truyền tống rời đi. Ngọc Vô Song nói ra, tiếp lấy lắc đầu nói, không đúng, thời gian không đúng. Căn cứ không làm người thuyết pháp, là thủy thần vũ nhất tộc một tháng trước còn từng liên lạc qua đế thí tiền bối. Mà cái kia phàm nhân chết, là ở hơn 40 ngày trước. Giờ phút này, mọi người rút cuộc minh bạch của Trường Thanh vì sao nói thời gian không đúng. Trường Thanh ca ca, có thể hay không chỉ có cái kia điều khiển giao nhân tu sĩ trong lúc vô tình bị truyền tống. Nên Thanh Lan nhịn không được nói xong nàng nhịn không được tới gần cổ Trường Thanh. Nếu thật là loại tình huống này, nàng cảm thấy tại cổ Trường Thanh bên người là an toàn nhất. Không bài trừ có khả năng này, nhưng là khả năng phi thường thấp. Một, lúc ấy có cường giả Chí Tôn tọa trấn, cường giả Chí Tôn thần thức đã có thể đem mảnh không gian này hoàn toàn bao trùm. Cho nên nếu là thật sự có tu sĩ chạm đến cái nào đó không biết đồ vật bị truyền tống đi, không thể gạt được cái này cường giả Chí Tôn. Thứ hai, coi như cái kia truyền tống tu sĩ đồ vật cực kỳ huyền diệu tránh thoát cường giả Chí Tôn thăm dò, cũng không khả năng để cho cường giả Chí Tôn không coi trọng. Phải biết, hội tụ tu sĩ nơi này chính là nhất tộc tu sĩ, tất nhiên có mấy cái quen biết người, người bên cạnh đột nhiên biến mất, việc này không gạt được. Cổ Trường Thanh lắc đầu, khẽ nhíu mày. Vì sao sẽ xuất hiện thời gian chênh lệch? 40 vạn tu sĩ, nói biến mất liền biến mất, lại không có bất kỳ cái gì trận pháp dấu vết. Nếu là có biến cố, Chí Tôn tu sĩ cũng hoàn toàn có cơ hội truyền âm cho đế thí đám người A. Trừ phi, bọn họ rơi vào một chỗ đại trận bên trong, không cách nào truyền âm ra ngoài, cái này không phải sao đúng, đã vững tin nơi đây không có cái khác trận pháp dấu vết. Tiêu Thái Thượng, không biết ngươi có gì kiến giải? Cổ Trường Thanh nghĩ nhìn về phía Tiêu nói. Tiêu Yên Tĩnh ngồi ở một bên cự thạch phía trên, quần áo theo gió mà động, ánh mắt bình tĩnh, vô hỷ vô bi. Nghe vậy, nhưng lại suy tư một phen, dễ nghe thanh âm vang lên, có thể là không gian trùng điệp. Nhưng là không gian trùng điệp không có khả năng giấu giếm được cường giả Chí Tôn. Không gian trùng điệp. Cổ Trường Thanh ngưng thần suy tư. Không gian trùng điệp, đang tu hành giới ngược lại cũng không phải gì đó bí mật. Đương nhiên, không gian trùng điệp cực kỳ hiếm thấy. Đồng dạng chính là tiểu thế giới không gian tọa độ xuất hiện chấn động, cùng đại thế giới tiến hành bộ phận dung hợp. Loại này không gian trùng điệp sẽ dẫn đến một chỗ không gian cực không ổn định. Tại bên trong vùng không gian này tu sĩ có thể sẽ một bước tiến vào dị không gian, một bước trở lại nguyên bản không gian. Cũng có khả năng xuất hiện tiểu thế giới không gian ngắn ngủi bao trùm chủ thế giới không gian. Rất rõ ràng, nếu như Vô Ngân Hải vượt xuất hiện không gian trùng điệp lời nói, cái kia hẳn là thuộc về loại thứ hai. Chỉ bất quá không gian trùng điệp cũng không ẩn nấp, hợp thánh cảnh tu sĩ đều có thể trước tiên cảm ứng ra đến. Mà đối phó không gian trùng điệp, trừ phi ngươi có thể một quyền đánh nát không gian, nếu không là không có cách nào không gian tránh né trùng điệp. Loại thứ nhất không ổn định không gian trùng điệp, chỉ cần trước tiên phải ly khai phiến khu vực này là được. Đương nhiên, trung gian tất nhiên kèm theo không gian hoán đổi, lúc này, ngươi chỉ có thể cầu nguyện dị không gian không phải tử địa. Loại thứ hai không gian bao trùm xử lý đơn giản hơn, không nên động, chỉ cần không rời đi chính mình sở tại địa phương, đợi tiểu thế giới không gian tọa độ tự hành điều tiết ổn định về sau, không gian trùng điệp liền sẽ biến mất. Một khi di động vị trí, giữa trời ở giữa trùng điệp kết thúc thời điểm, liền sẽ đem tu sĩ đưa vào trùng điệp tiểu thế giới. Bất quá chỉ cần không gian trùng điệp không phải quá lớn, đại đa số tu sĩ đều có thể tại không gian trùng điệp kết thúc trước đó, ly khai phiến khu vực này. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục suy nghĩ, nếu là không gian trùng điệp lời nói, hắn cần tìm kiếm không gian đặc thù tiết điểm, nếu không, rất khó tìm biến mất tu sĩ. Tiêu Thái Thượng, đem nơi đây không gian đánh nát. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, xuất hiện ở phía dưới trên truyền tống trận lần sau khi khởi động, lưu lại linh khí khí tức chấn động mạnh nhất địa phương. Tiêu nghe vậy đạp không mà lên, rơi vào Cổ Trường Thanh bên cạnh. Bàn tay như ngọc trắng kết ấn, phía sau nàng, từng đầu màu trắng xiềng xích phá không mà ra. Phốc phốc phốc, màu trắng xiềng xích trực tiếp đâm vào trước mắt hư không phản phất mặt nước đồng dạng, xuất hiện từng đạo không gian gợn sóng. Rất nhanh, không gian bị tỏa liên chậm rãi kéo ra, một cái thâm u không gian khe hở xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cường giả chí tôn có thể tùy tiện phá toái phàm vực không gian, phá toái không gian sẽ hình thành không gian phong bạo, nhưng là đối mặt loại phong bạo này, không người nào dám tùy tiện bước chân. Không gian trục xuất là đáng sợ nhất. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn trước mắt khe hở, phân thân tại không gian thông đạo bên trong du đãng lâu như vậy, hắn đối với không gian pháp tác đồng dạng có nhất định lý giải. Rất dễ dàng liền nhìn ra mảnh không gian này khe hở có vấn đề. Vậy mà thực sự là không gian trùng điệp. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Nếu thật là không gian trùng điệp lời nói, làm sao giấu giếm được Lạc Thủy Thần Vũ Cương và Chí Tôn? Cổ Trường Thanh không nghĩ ra, giờ phút này cũng không phải suy nghĩ những khi này. Không gian trùng điệp về sau, không gian tọa độ sẽ lưu lại một đoạn thời gian, cũng may không gian tọa độ còn chưa từng biến mất. Lúc này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tiêu. Ta không biết không gian pháp tắc. Vậy ngươi biết cái gì? Ngươi còn biết cái gì? Cổ Trường Thanh nghe vậy, chuyển qua chỉ một chỗ không gian tọa độ nói, pháp tắc phức tạp. Tiêu Thái Thượng tự nhiên không có khả năng am hiểu tất cả pháp tắc. Tiêu Thái Thượng, làm phiền đem nơi đây không gian tọa độ đánh nát. Quanh, màu trắng xiềng xích bắn tới, đâm vào không gian khe hở bên trong, rất nhanh, mở ra một đầu không gian thông đạo. Đi vào. Cổ Trường Thanh nói thẳng, dẫn đầu xông vào trong đó. Những người khác thấy thế nhau nhau cùng lên. Rất nhanh, không gian thông đạo chậm rãi biến mất. Xuyên qua không gian thông đạo, rất nhanh, mọi người đi vào một mảnh ám trầm trong không gian. Đi ra. Quy Hải đám người âm thầm thở dài một hơi, tại không gian khe hở bên trong mở ra không gian thông đạo, chưa chắc phải nhất định có thể tiến vào những không gian khác. Tuyệt đa số tình huống cũng là tiến vào những không gian khác khe hở, cuối cùng bị vô tận trục xuất. Đạp đạp đạp, mọi người rơi xuống từ trên không. Đây là một mảnh cực kỳ lờ mờ không gian, hàng phong gào thét, đều là điều hưu. Đá lẫm chẩm cự thạch xen kẽ, một tòa tượng đá cực lớn sụp đổ, nằm nghiêng cỡ sau lưng mọi người, thiên khung phía trên, không có nhật nguyệt, toàn bộ u ám thiên địa. Cũng không biết nó quang mang bắt nguồn từ nơi nào. Đông. Một thân rơi xuống đất tiếng vang, Cổ Trường Thanh vội vàng nhìn về phía ngã xuống đất Viễn Lăng. Đi đến Viễn Lăng trước người, nguyên lực tràn vào trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Không biết, chính là cảm giác rất khó chịu, có loại tim đập nhanh cảm giác, hơn nữa ta lực lượng bị áp chế lại. Viễn Lăng lắc đầu, tiếp lấy cắn chặt răng, cố nhịn đau đắng run rẩy đứng lên. Cổ Trường Thanh nguyên lực ở trên người hắn dạo qua một vòng, cũng không phát hiện hắn trúng độc hoặc là thụ thương. Lúc này lưu lại nguyên lực, trợ giúp hắn chống cự loại này áp chế. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh nhìn về phía những người khác. Quy Hải, nên Thanh Lang đồng dạng sắc mặt tái nhợt, khí tức hư nhược, rồi không ít. Nhưng lại Ngọc Vô Song, Lục Vân Tiêu, Cổ Trường Thanh cùng Tiêu không có bất kỳ cái gì sự tình. Các ngươi không có việc gì? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Ngọc Vô Song, Lục Vân Tiêu lúc này lắc đầu, Tiêu im lặng không nói, bất quá hiển nhiên cũng không lo ngại. Cổ Trường Thanh giống như mình không có việc gì. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trường Thanh đạo thức vận chuyển, cho tới nay mọi việc đều thuận lợi đạo thức vậy mà căn bản là không có cách phát giác bất luận cái gì không ổn. Là tu vi vấn đề sao? Nhưng là Thanh Lang tu vi rõ ràng cao hơn Vân Tiêu A. Thanh Lang là đại thừa cảnh trung kỳ, Vân Tiêu bất quá đại thừa cảnh sơ kỳ, mặt khác, Quy Hải thế nhưng là đại thừa cảnh hậu kỳ A. Chẳng lẽ là bởi vì Vân Tiêu có được tiên khu nguyên nhân, hắn sức chiến đấu mạnh hơn Quy Hải? Lắc đầu, đột nhiên này xuất hiện tim đập nhanh rốt cuộc là nguyên nhân gì? Trước mắt hắn không có đầu mối. Lấy ra cao đẳng phù lục giao cho bốn người, gặp được nguy hiểm, trước tiên thôi động phù lục. Ừ. Viễn Lăng đám người gật đầu. Tiếp theo, mọi người bắt đầu dò xét cảnh vật chung quanh. Kèm theo thần thức hướng về bốn phía điên cuồng bao trùm, mọi người trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Bọn họ vị trí, chính là một mảnh vò núi, nhưng mà vò núi này. Đơn giản mà nói, đem Cổ Trường Thanh đám người so sánh con kiến, đem bọn họ vị trí so sánh một cái trùng thiên cục đá, bọn họ những cái này con kiến tại phía trên trụ đá. Mà bọn họ ở tại không gian, có hai cây cuồn cuộn cột đá sâu không thấy đáy, chí ít lấy Cổ Trường Thanh thần thức không cách nào kéo dài, phía dưới cột đá, sương mù màu đen lượn lờ, che đậy tầm mắt. Bọn họ ở tại, như là trong mây. Cột đá cùng cột đá ở giữa, đồng dạng có hắc vụ quấn, một cái cuồn cuộn phía trên trụ đá, có dãy núi tọa lạc, có thể thấy được cột đá sự mênh mông. Bên trong vùng không gian này, có bao nhiêu căn cuồn cuộn cột đá, bọn họ không biết, bây giờ có thể phát hiện, chỉ có hai cây. Một cái là bọn họ vị trí, một căn khác, muốn sau này một cái cao không ít, cho nên bọn họ có thể mơ hồ nhìn được. Nhưng là khoảng cách quá xa, tăng thêm có hắc vụ che lấp, không cách nào cụ thể phán đoán. Thần thức không cách nào hoàn toàn bao trùm mảnh này phía trên trụ đá tình cảnh, cũng vô pháp tìm tới biến mất Lạc Thủy Thần Vũ tộc nhân. Thật lớn như thế không gian, so với bình thường tiểu thế giới rộng lớn nhiều. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, hắn không cách nào đánh giá mảnh không gian này lớn bao nhiêu, vô luận là thần thức vẫn là ánh mắt, đều không nhìn thấy cuối cùng. 40 vạn tu sĩ rơi vào bên trong vùng không gian này, có thể không dễ tìm cho lắm. Đại ca, ngươi như thế nào xác định nơi này chính là Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc biến mất địa phương? Viễn Lăng nhịn không được nói. Nếu như là không gian trùng điệp, tiểu thế giới sẽ mượn nhờ một chỗ tọa độ không gian chậm rãi thẩm thấu đến những không gian khác. Mà có thể không gian trùng điệp, tất nhiên cần rất nhiều thiên địa lực lượng thôi động, cho nên dung hợp không gian tất nhiên có một phe không phải vô linh chi địa. Vô ngân hải vực là vô linh chi địa, như vậy lúc này không gian liền nhất định không phải. Như vậy, mảnh không gian này tọa độ không gian cùng vô ngân hải vực tương thông thời điểm, liền nhất định sẽ có thiên địa linh khí từ tọa độ không gian thẩm thấu mà ra. Không làm người tìm kiếm địa phương là vô ngân hải vực truyền tống trận sau khi khởi động, lưu lại thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương. Ngươi ngẫm lại xem, truyền tống trận sau khi khởi động, mặc dù lưu lại thiên địa linh khí sẽ không cân đối phân bố, nhưng là tất nhiên là liên miên phân bố. Đã như thế, biến mất thời điểm mặc dù sẽ tần tần biến mất, nhưng cuối cùng biến mất linh khí tất nhiên là một khu vực, mà sẽ không là một chỗ. Trừ phi, có một chỗ thiên địa linh khí chiếm được kéo dài, trở nên so địa phương khác thiên địa linh khí càng nhiều. Ngọc Vô Song nói tiếp, vậy tất nhiên chính là thẩm thấu ra thiên địa linh khí tọa độ không gian chỗ, bởi vì khác thường không gian thẩm thấu một chút thiên địa linh khí bổ dưỡng, cho nên nơi đây lưu lại nồng độ linh khí càng cao. Không làm người tìm địa phương, chính là truyền tống trận lưu lại linh khí nồng nặc nhất địa phương. Đây cũng là lợi dụng vô linh chi địa thiên địa linh khí xói mòn tốc độ cân đối nguyên lý. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, vô linh chi địa thiên địa linh khí xói mòn tốc độ là giống nhau, cùng địa điểm không quan hệ. Viễn Lăng nghe vậy không khỏi ngoài ý muốn nhìn xem Ngọc Vô Song, Ngạo Kiều đại ca, nguyên lai người thông minh như vậy. Ta gọi Ngọc Vô Song, không gọi Ngạo Kiều. Thật Ngạo Kiều đại ca. Hừ, mua sẵn thuần huyết hải linh. Đi thôi, nơi này có chút cổ quái, chúng ta cẩn thận thăm dò. Cổ Trường Thanh nói ra, ánh mắt liếc qua bên người Viễn Lăng đám người, bỗng nhiên ngưng mắt, chúng ta thiếu mất một người. Quy Hải đâu? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đột ngột đồng thời nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy Quy Hải đem vỡ vụn pho tượng chung quanh hòn đá tiến hành hợp lý phân loại, đầu khối vụn đặt ở một đống chỉnh tề dọn xong, tay tiện tay, chân cùng chân. Tính cả dạng màu sắc rêu xanh đều có phân loại. Cổ Trường Thanh đám người nhất thời cái óc bốc lên hắc tuyến, bị điên rồi. Thôi động nguyên lực đại thủ, trực tiếp đem Quy Hải bắt lấy, Cổ Trường Thanh đã không nghĩ nói thêm cái gì. Ngươi như vậy có thể, ngươi sao không đem tượng đá hoàn toàn chữa trị đâu? Trên đường, Viễn Lăng nhịn không được nói. Không, không bản sự kia. Cô, không có thủy phân thân Quy Hải như vậy kéo rồi. Ngọc Vô Song nhịn không được nói. Vô Song sư huynh, nói đùa. Ha ha, mua sẵn Lạc Thủy Thần Vũ. Cổ Trường Thanh đi ở sau lưng mọi người, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía sau lưng cách đó không xa bị Quy Hải chỉnh lý tốt hòn đá, trong mắt lóe lên nhàn nhạt tinh mang. Rất nhanh, mọi người liền một đường hướng về nơi xa đi đến. Mở đường là Ngọc Vô Song, hắn thân ngoại hóa thân không sợ chết, đi phía trước dò đường tốt nhất. Lục Vân Tiêu ở bên trái, Tiêu bên phải, Cổ Trường Thanh bọc hậu. Bởi vì Viễn Lăng đám người tình huống có chút đặc thù, bọn họ năng lực bị áp chế, thân thể cũng không thoải mái, cho nên bọn họ ở giữa. Đi nơi nào, không cần Cổ Trường Thanh nói, lấy Ngọc Vô Song trí thông minh, tự sẽ tìm tới chính xác phương hướng. Trên đường đi, Viễn Lăng đều líu ra líu ríu, thỉnh thoảng cùng Ngọc Vô Song cùng nhau giễu cợt Quy Hải. Quy Hải bị nói sắc mặt đỏ bừng, lại vụng về không biết như thế nào phản bác. Viễn Lăng tiểu tử này, là thật không có kẻ yếu gánh vác a. Cổ Trường Thanh âm thầm buồn cười, đột nhiên phát hiện, bên người có hảo hữu, có thân nhân, sao cô đơn một người muốn hạnh phúc nhiều. Mặc dù hắn biết rõ ở mảnh này không biết chi địa yên tĩnh chút càng tốt hơn, nhưng là Cổ Trường Thanh ưa thích loại này không khí. Ngay cả ngày nghiêm lấy cái quan tài mặc Lục Vân Tiêu, ngẫu nhiên cũng cắm vài câu miệng. Đến mức Ninh Thanh Lang, vẫn là cái kia cố gắng dung nhập trong đó đờn cô nương, đương nhiên, nàng cũng đã trở thành Viễn Lăng dùng để đối phó Quy Hải to lớn nhất lợi khí. Quy Hải cùng Ninh Thanh Lang nói chuyện thời điểm, lập tức cả lâm, ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng Quy Hải ưa thích Ninh Thanh Lang, về sau mọi người phát hiện Quy Hải cùng Mưu Thanh, Sở Tiêu Tiêu đám người nói chuyện thời điểm, đồng dạng cả lâm. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh tiến hành cuối cùng tổng kết. Quy Hải ưa thích không chỉ là Ninh Thanh Lang, hắn còn ưa thích Mưu Thanh, ưa thích Sở Tiêu Tiêu, ưa thích dưới núi Phàm Nhân Thành trấn vị kia bán rau đại nương. Quy Hải. Cổ Trường Thanh một bên nghe Viễn Lăng đám người nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên cắm vài câu miệng. Một bên chậm rãi giảm bớt tốc độ, rất nhanh, kéo ra khoảng cách nhất định. Nguyên lực vận chuyển, Cổ Trường Thanh đưa tay, hướng về phía Tiêu ở tại phương hướng chậm rãi hư nắm, sức gió. Một trận gió nhẹ trống rộng xuất hiện, đem Tiêu quần áo gợi lên. Tiêu đám người cũng không có cảm giác, vẫn như cũ hướng về phía trước hành tẩu. Cổ Trường Thanh đình chỉ nguyên lực vận chuyển, rất mau cùng trên. Hai tay âm thầm bấm nghiệm pháp quyết, phá tiên tiễn không nhập xuống đại địa, tiếp lấy cổ Trường Thanh im lặng không nói đi theo trước mọi người vào. Mọi người phương hướng đi tới, chính là cái thứ hai to lớn cột đá ở tại phương hướng. Từng tòa cự thạch lướt qua, mọi người tốc độ không nhanh cũng không chậm. Mọi người thử nghiệm phi hành, chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, không cách nào phi hành. Bí cảnh cấm bay, phù hợp. Đã như thế, bọn họ muốn tiến về cái tiếp theo cột đá, sợ là không đơn giản như vậy, nếu là có dây sắt hoành cầu ngược lại cũng thôi, nếu là không có. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn nhảy xuống thâm uyên đi tới mới tìm kiếm thông lộ? Lúc này, chỉ có thể cầu nguyện cái kia 40 vạn tu sĩ không nên xuất hiện ở tòa này càng cao cột đá phía trên, lại hoặc là cầu nguyện có đường tiến về đối diện cột đá. Đó là cái gì? Viễn Lăng thanh âm đột nhiên vang lên, ánh mắt mọi người nhau nhau hội tụ ở phía trước. Nồng đậm hắc vụ đem phía trước hoàn toàn che lấp, một đường đi tới, đem vụ đô là vờn quanh tại thạch trụ chung quanh, bọn họ mảnh này gò núi, cũng không hắc vụ. Mà giờ khắc này, trước mắt đột nhiên xuất hiện cực kỳ nồng đậm hắc vụ, trong hắc vụ, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chỗ to lớn bia đá, trên tấm bia đá, lại có lấy mấy đạo thân ảnh. Thần thức vận chuyển, rất nhanh hướng về hắc vụ lan tràn, nhưng mà rất nhanh, mọi người liền cảm giác nguyên thần đau xót. Này hắc vụ là linh hồn năng lượng. Phiến thiên địa này hắc vụ hạng gì trọng lớn, như vậy nó linh hồn năng lượng kinh khủng bực nào. Cổ Trường Thanh đám người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ nghĩ, vẫn là để Ngọc Vô Song phân thân đi vào dò đường. Rất nhanh, Ngọc Vô Song hướng về phía mọi người nhẹ gật đầu. Cổ Trường Thanh đánh ra từng đạo trận văn, xây dựng truyền tống trận pháp về sau, mới ra hiệu mọi người tiến vào bên trong. Xuyên qua hắc vụ, mọi người thấy rõ ràng trước mắt bia đá. Ở bên ngoài nhìn xem, là màu đen, tiến vào trong hắc vụ, lại phát hiện tấm bia đá này chính là huyết không sắc. Phía trên có quỷ dị đường vân giao thoa, mà trước đó nhìn thấy thân ảnh, cũng không phải người sống, mà là tử thi. Bia đá có 9 cái, tọa lạc các nơi, mọi người lúc này nhìn về phía gần nhất bia đá. Trận văn hoàn toàn do máu tươi khắc họa, trên tấm bia đá tử thi, phảng phất có vô cùng vô tận máu tươi đồng dạng, liên tục không ngừng chảy xuống, huyết không sắc bia đá, càng giống là huyết bia. Nhìn xem phía trên trận văn, Cổ Trường Thanh có loại quen thuộc cảm giác, trận này văn, hắn có vẻ như gặp qua, nhưng là, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh hướng đi sau một khắc bia đá. Mọi người thấy thế, cũng riêng phần mình nghiên cứu. Nơi này không có thái cổ di chủng, một thần thức chưa từng thăm dò, thứ hai, có tiêu tại, thật xuất hiện biến cố, tiêu cũng có thể trước tiên xuất thủ. Bởi vậy, đại gia mới có thể yên tâm nghiên cứu bia đá, đương nhiên, Ninh Thanh Lang, Viễn Lăng cùng Quy Hải ba người một mực tiếp nhận lực lượng quỷ dị áp chế, cho nên ba người bọn họ cũng không tản ra, mà là yên tĩnh chờ đợi. Chín đạo bia đá, mỗi một đạo trên tấm bia đá đều mang theo 9 cái thi thể. Những thi thể này khi còn sống đều là đã nhận lấy cực hạn thống khổ, giống như là bị đinh ở phía trên bia đá tươi sống đau chết. Rõ ràng đã chết thật lâu, dòng máu của bọn họ nhưng lại chưa khô cạn, vẫn như cũ theo trên tấm bia đá huyết sắc đường vân lưu lại, mà chung quanh màu đen mê vụ. Dĩ nhiên là từ trên tấm bia đá lan tràn ra, đem bốn phía quấn. Kiểm tra cẩn thận tất cả bia đá về sau, Cổ Trường Thanh đám người hội tụ ở chín đạo trong tấm bia đá. Ánh mắt liếc qua sắc mặt trắng bệch Ninh Thanh Lang cùng không cách nào đứng người lên Viễn Lăng, Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, cái kia lực lượng thần bí tăng cường. Ừ, tiến vào nơi đây về sau, cổ lực lượng kia mạnh hơn rất nhiều. Ninh Thanh Lang gật đầu nói, nên cùng những cái này màu đen mê vụ có quan hệ. Ta có thể cảm giác bên người mê vụ càng nhiều, loại lực lượng kia càng mạnh. Cổ Trường Thanh nắm chặt Ninh Thanh Lang kiều nộn cánh tay, đưa vào nguyên lực tiến vào trong cơ thể nàng. Ninh Thanh Lang sắc mặt biến tốt hơn một chút. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh lại phân biệt chuyển vận nguyên lực đến Quy Hải cùng Viễn Lăng trên người, đồng thời dò hỏi, loại lực lượng này cụ thể nhằm vào chỗ nào, là thần hồn hay là thân thể? Vì sao Ninh Thanh Lang ba người sẽ bị nhằm vào, muốn là cùng thực lực có quan hệ, hắn và Tiêu đám người cũng không khả năng một điểm cảm giác đều không có a. Không nhằm vào thần hồn, cũng không nhằm vào thân thể. Thật giống như có một loại lực lượng đem chúng ta sinh mệnh tinh khí rút đi một dạng, nhưng là cũng không có rút đi, vẹn vẹn loại cảm giác này, thì cho chúng ta áp lực thật lớn. Nói không ra hoảng sợ. Ninh Thanh Lang một bên cảm thụ loại đau này chỗ, một bên giải thích nói, cụ thể, nói không rõ ràng. Viễn Lăng cùng Quy Hải đồng thời gật đầu. Cổ Trường Thanh càng là nghi hoặc, từ tiến vào vô ngân hải vực, vẫn có đủ loại bí ẩn quay chung quanh, để cho hắn không cách nào nhìn thấu này địa phương cổ quái. Nơi đây trừ bỏ bia đá bên ngoài, cũng chỉ có trên tấm bia đá thi thể cùng chung quanh hắc vụ. Cũng không những sinh linh khác, bao quát tàn hồn, lệ quỷ. Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm, tựa ở một bên trên tấm bia đá nói. Trên tấm bia đá thi thể, cũng không phải là cùng một chủng tộc, mà là tới từ các đại tộc. Ngọc Vô Song phân tích nói, nhân tộc, Dạ Xoa, Cự Linh tộc, Long Nhân tộc, Tu La tộc, Viêm tộc, Đan Linh Quy Nhân, Tinh Linh tộc. Cũng là phàm vực là cường thế nhất đại tộc tu sĩ. Ừ, cơ bản đã bao gồm phàm vực cường thế nhất mấy cái chủng tộc, bất quá giống như không có cổ thần tộc. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, lấy cổ thần tộc thực lực, đơn thuần phàm vực cường độ, so nhân tộc cũng không yếu. Theo lý thuyết không hẳn không có cổ thần tộc. Ta cổ thần tộc tu sĩ cơ hội đều ở cổ thần giới, rất ít rời đi cổ thần giới. Nghĩ đến tấm bia đá này, người sáng lập cũng không bắt lấy cổ thần tộc tu sĩ, cũng là bình thường. Ngọc Vô Song giải thích nói, xác thực, mặc dù phàm vực có rất nhiều đại tộc, nhưng là cùng cổ thần tộc một dạng, có bản thân độc lập tiểu thế giới chủng tộc, vẫn là số ít. Thêm thượng cổ thần tộc tu sĩ cơ bản rất ít rời đi cổ thần giới, cho nên nơi đây không có cổ thần tộc cũng có thể lý giải. Huống hồ, phàm vực chủng tộc phong phú, nơi đây thi thể tổng cộng 81 cổ, cũng mới bao quát 81 chủng tộc thôi. Tấm bia đá này tác dụng là cái gì? Ninh Thanh Lan nhịn không được hiếu kỳ nói. Nhìn trước mắt đến, là diễn sinh loại này sương mù màu đen, mà này sương mù màu đen, có vẻ như có thể đối với ngươi, Viễn Lăng còn có quy hại sinh ra ảnh hưởng. Cổ Trường Thanh hồi đáp, trong lòng một trận suy tư, nhưng cũng không có suy đoán. Đại ca, này trên tấm bia đá có chữ viết. Lục Vân Tiêu đột một nói. Cổ Trường Thanh đám người lúc này tới gần. Có chữ viết bia đá, chính là Lục Vân Tiêu dựa vào bia đá. Dù sao phía trên có vết máu, Lục Vân Tiêu dựa vào thời điểm dùng nguyên lực đem trên tấm bia đá dơ bẩn thanh trừ. Không ngờ, vậy mà phát hiện chữ. Chữ này là trực tiếp khắc lên, nhưng là hiển nhiên, cần nguyên lực rửa sạch tài năng hiện hiện, không cách nào dùng thần thức dò xét. Bởi vì chữ trên không có trận văn, cho nên Cổ Trường Thanh đám người kiểm tra bia đá thời điểm cũng không phát hiện. Đây là hải tộc chữ cổ. Viễn Lăng nói. Này trên tấm bia đá chính người đều thuộc về hải tộc bên trong khác biệt chủng tộc tu sĩ. Do bận thần văn tộc, luôn có một ngày, các ngươi lại nhận báo ứng. Ta thẹn đối với liệt tổ liệt tông, ta, chính là tội nhân thiên cổ, a, để cho ta chết, để cho ta chết. Giết một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta, hậu thế tộc nhân, nếu có duyên tới đây, nhớ lấy, chớ có trở thành thần văn tộc chó săn. Giết, giết, giết. Những chữ này siêu siêu vẹo vẹo, hiển nhiên những thi thể này khi còn sống bị treo ở phía trên bia đá trước đó khắc xuống. Đi xem một chút cái khác bia đá. Cổ Trường Thanh nói ra, trực tiếp đi tới có nhân tộc thi thể bia đá. Nguyên lực tràn vào trên tấm bia đá, quả nhiên xuất hiện văn tự. Ha ha ha, ha ha ha ha, ta chính là Đạp Tinh Học Phủ phủ chủ, há có thể trở thành các ngươi chó săn. Muốn đem ta biến thành thần văn tộc, các ngươi xứng sao? Các ngươi cũng xứng áp chế ta nhân tộc. Thần văn diệt thế, hậu nhân tỉnh táo, thiên địa đại kiếp, kiếp. Một câu tiếp theo lời nói rất rõ ràng không có khắc họa xong. Tất cả chủng tộc thi thể đều lưu lại đôi câu vài lời, trong đó có hàng người vô danh, cũng có thân phận cực kỳ cao cường người. Mà vô luận cái nào chủng tộc tu sĩ lưu lại văn tự, cũng là đối với thần văn tộc căm hận, hơn nữa, còn mang theo một loại ý chí bất khuất. Đem tất cả văn tự hoàn toàn xem hết, Cổ Trường Thanh hơi tập trung, đột ngột sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Đi, đi nhanh. Ngọc Vô Song cơ hồ ngay đầu tiên cùng Cổ Trường Thanh liếc nhau, quát to nói. Sau một khắc, hai người cùng ăn ý bắt lấy Ninh Thanh Lan, Viễn Lăng cùng Quy Hải, hướng về bia đá hắc vụ cửa vào kích xạ mà đi. Những người khác còn chưa từng kịp phản ứng, liền bản năng đi theo Ngọc Vô Song, Cổ Trường Thanh rời đi. Quanh. Nhưng vào lúc này, khủng bố hắc sắc quang mang xông phá chân trời, cửu đại cột sáng lẫn nhau liên tiếp, cuối cùng hóa thành kiên cố không phá vỡ nội quang lao. Cổ Trường Thanh vội vàng thôi động bên ngoài truyền tống trận, sau một khắc, mấy người đều là cảm thấy một trận không gian chi lực lôi kéo. Nhưng mà rất nhanh, cổ kia không gian lôi kéo càng ngày càng yếu. Lão yêu bà, xuất thủ. Cổ Trường Thanh quát to. Tiêu Hung Ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Hiển nhiên, đối với lão yêu bà xưng hô thế này rất là khó chịu, bất quá động tác trên tay không chậm, chắp tay trước ngực, hung hăng đập vào cùng một chỗ, pháp tướng thần thông, đại hoang tỏa. Tạch tạch tạch. 81 đạo thi thể bắt đầu ở phía trên bia đá tróc ra. Nguyên một đám ánh mắt dày đặc nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nhưng vào lúc này, Tiêu sau lưng, đẹp không sao tả xiết pháp tướng song chưởng theo Tiêu động tác cũng đập ở cùng nhau. Quanh, lấy Tiêu làm trung tâm, từng đầu màu vàng cự hình xiên xích giống như thương long đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bắn chụm. Trong một chớp mắt, màu vàng xiên xích đem chín đạo bia đá cùng phía trên thi thể toàn bộ khóa lại. Càng nhiều màu vàng xiên xích là đâm về chung quanh quang lao. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là bán tiên cấp bậc công kích vậy mà chưa từng phá mở quang lao. Mở. Cổ Trường Thanh gầm thét, nguyên lực điên cuồng tràn vào trận văn bên trong, không gian chi lực bắt đầu bất quy tắc chấn động. Nhưng mà, vẫn như cũ không cách nào truyền tống. Ngạo kiều. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Song hai tay kết ấn, phân thân nhảy lên, nhảy đến giữa không trung tự bạo. Khủng bố anh minh hình thành hủy diệt phong bạo, điên cuồng trùng kích chung quanh quang lao. Ngọc Vô Song rất thông minh. Căn bản không cần Cổ Trường Thanh giải thích quá nhiều, hắn quyết đoán, cũng tương tự mãi may không thua kém Cổ Trường Thanh. Xuất thủ chính là tự bạo thân ngoại hóa thân. Hướng Tây Bắc, Cổ Trường Thanh hai ngón cũng thành kiếm ngón tay,